Đại tiên cá coi muốn ra mắt, chương 138, phiên ngoại hai Ocean. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Vũ rất bực, Cần Tử Hàm luôn nói về chiều cao của mình. Cậu cao 1m81, chiều cao không tệ đối với mấy chàng trai mà. Không đặc biệt cao, nhưng chắc chắn không thấp, là gen của An gia tương đối tốt. An Tử Yến cao hơn 1m9, An Tử Hàm cũng cao 1m87. Nhắc tới chiều cao cậu lại tức giận. Cố tình thật vất vả vào phòng, Ô Vũ vẫn không cam chịu rời đi như thế này. Mấy ngày tới An Tử Hàm sẽ bận rộn, hai người sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian. Cậu cùng An Tử Hàm đúng là một cặp kỳ dị, không thấy thì nhớ, thấy được liền cãi nhau, tức giận, cực kỳ khó chịu. Ô Vũ xấu hổ ngồi trên giường một lát, mới nằm xuống. Quên đi, chúc ngủ ngon. An Tử Hàm thấy Ô Vũ định ở lại đây, lại không làm gì cả. Nằm đưa lưng về phía cậu, cậu cũng mặc kệ, tiếp tục chơi điện thoại. Cậu còn đang nhắn tin với Tô Cẩm Lê, mắng Ô Vũ là cha nam. Lúc này, An Tử Hàm mở tin nhắn thoại, nghe được Tô Cẩm Lê nói. Nhưng cậu ấy cha thế nào cũng không bằng cậu được. Ô Vũ nghe xong, liền không nhịn được nở nụ cười. An Tử Hàm tức giận vô cùng, điện thoại ném qua một bên không nhìn, tắt đèn ngủ. Hai người lẳng lặng nằm cạnh nhau như thế. Ai cũng bất động, rõ ràng giống như đang ngủ, nhưng lại đang lắng nghe tiếng thở của nhau. Ô Vũ xoay người phát ra tiếng sột soạt, An Tử Hàm vẫn bất động, chờ Ô Vũ tự thỏ qua, kết quả Ô Vũ vẫn đang ngủ. Nằm im như vậy nửa tiếng, An Tử Hàm không thể nằm được nữa, liền xoay người kéo quần áo của Ô Vũ. Ở trên giường tôi không được mặc áo, dơ không hả? Anh cũng không cản trở em, anh cởi ra cho tôi. An Tử Hàm vừa nói vừa dùng tay kéo nó ra. An Tử Hàm, em chỉ là đang tìm lỗi mà thôi. Anh cũng không cảm thấy khó chịu. Em lại quan tâm nhiều như vậy. Vậy anh cút đi. Được, Ô Vũ thật sự đứng dậy. Đang muốn rời đi, lại bị An Tử Hàm kéo lại. Mẹ nói, anh muốn đánh nhau đúng không? Em đánh không lại anh. An Tử Hàm nhất thời không nói nên lời. Cậu đè Ô Vũ xuống giường, cúi đầu hôn mãnh liệt. Cậu đi thật xa tới. Cũng không phải chỉ vì tham gia nghi thức khởi động máy, cổ vũ cho Ô Vũ. Tới bên này mà không hôn hai cái sao cậu có thể cam tâm. Ô Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thay vì giãy giụa, cậu lại vươn tay ôm lấy An Tử Hàm, như sợ An Tử Hàm sẽ bỏ chạy. An Tử Hàm ríu rít mãi không dứt, lúc khóc lại đáng yêu, lúc hôn lại yên tĩnh. Chuyến xe thứ ba, tôi có cần nói về quá trình không? Được rồi, tiếp tục nào, em cần quá trình ạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, An Tử Hàm lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, hỏi cậu. Vậy người anh còn được không? Anh cảm thấy khá tốt. An Tử Hàm duỗi tay lấy điện thoại nhìn giờ, sau đó nói với Ô Vũ. Sáng mai 9 giờ tôi lên máy bay. Anh biết, chúng ta còn có 6 tiếng đồng hồ. Ô Vũ hơi không hiểu mạch não của An Tử Hàm. Còn được mấy lần nữa? Này, Ô Vũ bị hỏi thì do dự một chút, sau đó cười lớn. Nằm ở bên cạnh An Tử Hàm, vươn tay ôm lấy vai cậu, hỏi. Có đau không? Anh thật coi trọng bản thân, nếu không phải lão tử chặt cũng không biết anh đi vào. Ô Vũ cũng không tức giận, cắn môi An Tử Hàm một chút, trả lời. Anh cũng không biết được bao nhiêu lần, chưa thử qua, không thì chúng ta thử xem. An Tử Hàm lấy điện thoại, nói với Ô Vũ. Kỳ thật lúc trước tôi tải vài video, chúng ta học vài tư thế đi. Ô Vũ cũng nhìn theo, phát hiện là hai tên đàn ông, hiển nhiên trước đó An Tử Hàm đã cố gắng rất nhiều, chắc chắn là định làm cậu, nhưng cuối cùng lại bị làm. Cậu nhìn, cũng thật sự học được mấy thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tìm nửa ngày, chỉ có mấy cái này vai chính đẹp. Xem cái này còn phải chọn diện mạo, chắc chắn rồi, nếu không sao tôi không tìm thế giới động vật mà xem. Còn có thể qua thẩm định CCTV đó. Ô Vũ tức giận liếc trắng An Tử Hàm một cái, ném điện thoại, xách An Tử Hàm lại tới vài lần. Sáng hôm sau An Tử Hàm thức dậy, liền cảm thấy mông cũng đau, eo cũng đau, phải đứng dựa vào tường. Cậu đi vào phòng vệ sinh đi rửa mặt, nhìn quầng thâm mắt của mình mà muốn mắng người, cuối cùng vẫn nhìn. Tự mình yêu cầu trách ai đây? Không lâu sau Ô Vũ cũng thức dậy, tới sau lưng An Tử Hàm ôm eo cậu, đầu gác lên cổ cậu. Editor có đam mê lưu ảnh không ghi nguồn nên đừng ai copy rồi nói của tôi nhan. Lão tử đang đánh răng, cút đi. An Từ Hàm mơ hồ nói, chốc nữa em đi rồi, muốn ở cạnh em một lúc. An Từ Hàm lúc này mới không so đo, đây là lần đầu tiên cậu biết Ô Vũ bám người như thế. Rửa mặt xong rồi, An Từ Hàm hỏi Ô Vũ, tôi còn chưa đi WC đâu, anh giúp tôi nâng chim được à? Ô Vũ không quản, trực tiếp ra khỏi toilet. An Từ Hàm vui vẻ đi giải quyết vấn đề, xoay người rời khỏi phòng, chỉ thấy Ô Vũ đã chuẩn bị sẵn quần áo mình muốn mặc. Thay quần áo cho chậm, An Từ Hàm cực kỳ không biết xấu hổ nói. Ô Vũ không có biện pháp với An Từ Hàm, thật sự giúp An Từ Hàm mặc quần áo, sau đó tự đi rửa mặt. An Từ Hàm hành lý cũng không nhiều, qua lại kiểm tra một chút, nhìn vào gương chỉnh lại tóc thì Ô Vũ ra, đứng cạnh cậu soi gương ké. An Từ Hàm lấy điện thoại ra, chụp một tấm trước gương, điện thoại đã bị Ô Vũ đoạt mất. Anh chỉ mặc quy, N lót, chờ An Từ Hàm đoạt lại được ảnh chụp đã bị xóa. Hai ta chẳng có bức chụp chung nghiêm túc nào đâu đó. An Từ Hàm oán giận, Ô Vũ xoay người đi lấy quần áo mặc vào, lấy điện thoại di động ra bật chức năng selfie, đi đến bên cạnh An Từ Hàm, giơ điện thoại di động lên selfie cùng cậu. Chụp mấy tấm rồi Ô Vũ quay đầu qua An Từ Hàm, bẻ cằm An Từ Hàm qua bắt đầu hôn môi. Selfie vẫn tiếp tục, ảnh chụp hôn môi cũng bị chụp nốt. Sau đó Ô Vũ chọn vài bức ảnh, gửi qua An Từ Hàm. Nhớ mã hóa ảnh, tôi cũng không thiếu hiểu biết. An Từ Hàm vừa lật từng bức ảnh vừa trả lời một cách thiếu kiên nhẫn. Ô Vũ lại ôm An Từ Hàm không buông, cằm tựa vào vai An Từ Hàm tựa hồ không đành lòng chia tay, nhưng lại không nói gì. An Từ Hàm không biết xấu hổ hỏi, đó là lý do tại sao anh thích tôi đến thế à? Lần này An Từ càng cười rạng rỡ hơn, hỏi, vậy lúc ở bên bạn gái cũ, anh cũng làm như vậy à? Không. Anh không cong sẵn đấy chứ? Không biết, dù sao em là người đầu tiên anh chủ động muốn làm. Rõ ràng đó không phải là một lời nói dễ nghe, nhưng An Từ Hàm nghe vậy lại thấy vui mừng, giơ tay vuốt tóc Ô Vũ, sau đó lại hôn lên đầu Ô Vũ. Không sao đâu, chồng yêu em. Ô Vũ đêm qua chiếm tiện nghi, hiện tại không nói gì, cọ cọ An Từ Hàm tiếp tục chơi xấu, chờ đến khi An Từ Hàm không thể không đi mới buông tha cậu, mặc áo nhân viên vệ sinh ra ngoài theo. Qua phòng mình thay đồ. Lúc An Từ Hàm rời khỏi đoàn phim lại đụng phải đạo diễn. Đạo diễn có ấn tượng tốt với An Từ Hàm nên chủ động chào hỏi. Này, thắt lưng này bị làm sao vậy? Sao lại đỡ eo đi? Ngài không biết, chúng tôi ca hát khiêu vũ. Eo đều không ổn lắm, gần dây luyện tập khắc khổ, buổi biểu diễn đủ thứ. An Từ Hàm nói dối không chớp mắt. Tuy rằng thừa dịp nhiệt độ cao dốc sức làm là chuyện tốt, nhưng là đừng để mình suy sụp. Được rồi, tôi biết rồi, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Vũ ở đoàn phim, lại nghe nói An Từ Hàm lại cùng anti-fan cãi nhau. Nguyên nhân của sự việc này là do có người đã tổng kết An Từ Hàm cùng Ô Vũ ở buổi biểu diễn tương tác ngầm, sau đó đến ra kết luận là hai người bất hòa. Các fan cãi nhau, có người nói Ô Vũ bạch nhãn lang, An Từ Hàm giúp cậu như vậy mà không biết cảm ơn. Có người nói An Từ Hàm ban đầu gia nhập nhóm chính là vì Tô Cẩm Lê, có lẽ không muốn giúp Ô Vũ mấy. Hai người kia ở bên nhau, trong tâm không bất hòa, trên mặt lại bất hòa. Fan An Từ Hàm, thay chồng Từ Hàm ủy khuất, lại mang theo một tên kéo chân sau, cho cậu ta cọ nhiệt độ thì thôi, giúp người còn không lấy lòng, cầu Ô Vũ cách xa idol tôi ra một chút. Fan Ô Vũ, An Từ Hàm vốn dĩ tính cách xấu. Không thiếu chèn ép Ô Vũ, lúc thi tuyển tú nói chuyện châm chọc mỉa mai, không phục Ô Vũ, loại người này Ô Vũ sao có thể chấp nhận. Sau đó fan hai nhà véo lẫn nhau, chiến tranh càng ngày càng lớn, còn có fan pê hình An Từ Hàm làm di ảnh, fan An Từ Hàm phản kích, làm búp bê vu cổ ghi sinh thần bát tự của Ô Vũ. Nháo đến nháo đi túi bụi, An Từ Hàm lại đăng một bài, cứ như thể mọi người biết rõ chúng tôi hơn hai chúng tôi vậy. Hình ảnh là lúc cậu thăm ban Ô Vũ, hai người ở trong phòng chụp ảnh chung, tương đối bình thường, chỉ là Ô Vũ ôm lấy vai An Từ Hàm chụp ảnh chung, hiển nhiên là Ô Vũ tự chụp, hai người đều đang cười. Nơi nào có dáng vẻ nửa điểm bất hòa, bình luận, đáp, có chút fan là thật không coi mình là người ngoài, rõ ràng hai người quan hệ thực tốt, thế nào cũng phải não bộ idol mình bị khi dễ. Lâm Tiểu Béo, không nói ai cọ nhiệt độ ai, bọn họ là một nhóm. Là một chỉnh thể, cho dù Phạm Thiên Đình tự diễu ôm đùi, cũng là đoàn kết ở bên nhau. Mèo cô độc, đoàn hồn của nhóm này rõ ràng là tốt nhất, thế nào cũng phải châm ngòi ly gián một chút là tại sao? Bụng dạ khó lường, bác Thành Xanh Tiêu Tiêu, em gái Tử Hàm, tuy rằng tôi hiểu ý cậu nhưng mà Weibo này, khiến tôi có chút khó chịu và ớn lạnh không thể giải thích được. Chú bỏ hóm hình, dũng cảm và dễ thương, chúng tôi chỉ yêu bạn thôi. Được rồi, chúng tôi đã sai rồi. Kết quả đột nhiên đánh tới một đám anti-fan, bắt đầu điên cuồng mắng An Tử Hàm. Đẩy cửa ra, có người lại thích loại giọng điệu này được sao? Cút đi, quỷ dữ. An Tử Hàm đáp lại đẩy cửa ra, ít nhất tôi còn có người thích, loại như cô chỉ sợ đời này chẳng ai thích, cô chỉ có thể chờ ai mắt mù xuôi tám đời vớ phải. An Tử Hàm đáp lại xong Weibo lại lần nữa nổ tung nồi. Có người mắng An Tử Hàm tố chất thấp, cá không thực lực dựa bối cảnh gia đình thượng vị, tính tình nóng nảy, hoa tâm tìm bạn tình, lần trước bị vu hãm cũng là xứng đáng. Cũng có người nói An Tử Hàm thật tình, dựa vào cái gì chỉ có thể để anti-fan mắng minh tinh, không thể cho minh tinh cãi lại, đây là đạo lý gì? Ô Vũ xem xong không nhịn được xoa trán, cầm điện thoại di động gõ, xóa đi gõ lại, lặp đi lặp lại rất lâu vẫn không đăng Weibo. Hạ Nhứ Nhi liền ngồi bên cạnh, cũng cầm điện thoại xem, hỏi Ô Vũ. Anh phải đáp lại chuyện này sao? Còn đang do dự, An Tử Hàm có vẻ tính cách rất khó coi, sao anh kết bạn với cậu ta được? Quen lúc tiền tú, Hạ Nhứ Nhi đặt điện thoại xuống, duỗi tay chân tiếp tục trò chuyện với Ô Vũ. Em nhớ anh ghét những người như cậu ta, nhìn thấy liền khó chịu. Hai người thật sự bất hòa sao? Khá tốt, ồ, lúc này An Tử Hàm gửi tin nhắn. Fan của anh mắng tôi. Anh mặc kệ, Ô Vũ, khi nào em mới ngoan được một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Hàm, không có khả năng. Ô Vũ, An Tử Yến không nói em làm thế nào sao? An Tử Hàm, không có. Anh ấy gần đây bận chết, đang quay phim mới. Ô Vũ, nghe nói cậu không vui. JPG, đây là một tấm meme An Tử Hàm cười tiện. An Tử Hàm, sao? JPG. An Tử Hàm gửi lại một tấm Ô Vũ há miệng, thoạt nhìn cực kỳ xấu, còn hung dữ. Ô Vũ, cậu không vui tôi liền vui vẻ. JPG, mìm là An Tử Hàm khoanh tay trước ngực, cố tình làm ra vẻ dễ thương, cùng với đôi tai mèo và đôi má đỏ bừng. An Tử Hàm, lại đây tôi không đánh chết cậu. JPG, Ô Vũ, sao lại có thể khi dễ cá cá. JPG, đột nhiên đổi thành mìm Tô Cẩm Lê. An Tử Hàm. Ha ha ha ha ha ha ha. Ô Vũ cười nhìn màn hình, chụp ảnh màn hình lịch sử trò chuyện của cuộc thi meme này, sau đó đăng lên Weibo. Kèm theo dòng chữ ôn hòa hơn An Tử Hàm nhiều, còn mang theo chút trêu chọc. Ô Vũ, xin lỗi là mọi người lo lắng, hai chúng tôi quan hệ đúng là thật chẳng ra gì, ai cũng chướng mắt nhau, cũng không thể tách rời nhau. Hình ảnh, Khanh mặc cảnh, mẹ ơi, đây có phải là dấu hiệu cho thấy chúng ta phải đu CP mới không? Nhưng tôi đang đứng trong Tử Cấm Thành, CP Tử Hàm, Cẩm Lê, Tuyết Vũ Tri Âm, em gái Tử Hàm thấy tiểu cẩm lý của chúng ta rồi lại cười vui vẻ như thế, quả nhiên rất thích cá của chúng ta. Hở, Ô Vũ hình như cũng thích cá cá, đậu cây đậu, tôi chỉ muốn xin mim. Hạ Giản Yên, quan hệ không tốt làm sao dám nói chuyện phiếm như vậy, tôi biết hai người có mối quan hệ tốt nhất, tôi thực sự không biết những fan đó đang tranh cãi thứ gì. Hạ Nhứ Nhi xem xong lời kịch, cầm điện thoại xem Weibo, sau đó đi tới nhìn thấy Ô Vũ mỉm cười trò chuyện, không khỏi thở dài. Anh khác xưa nhiều lắm, Ô Vũ gật đầu, cảnh văn xong đời, cuộc đời tôi lại tươi đẹp thôi. Không tươi đẹp lắm, anh chỉ tươi đẹp với mấy người họ mà thôi, ồ đúng rồi, còn có fan của anh. Ô Vũ bỏ điện thoại xuống nhìn Hạ Nhứ Nhi, chần chờ một chút hỏi. Lúc quen tôi có phải rất kém cỏi không? Cực kỳ kém cỏi, kiểu bạn trai nhặt từ đống rác. Ồ, Ô Vũ lại nhấc điện thoại lên, bắt đầu do dự có nên đối xử với An Tử Hàm tốt hơn hay không. Mua quà cho An Tử Hàm, mua cái gì đây, dây chuyền vàng, ít nhất cũng bảo đảm giá trị. Cách chương.